Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 627. Không thích hợp, ôn giao đem nho nhỏ thật dài thân thể đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm. Nghe vậy nhẹ gật đầu, là không thích hợp. Thiệu Văn biết ôn giao còn có tinh thần hệ dị năng, giống như có thể dò xét chỗ rất xa. Nàng vội vàng hỏi. Giao giao, ngươi phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì a? Cái này không tốt hình dung. Ôn giao cúi đầu tổ chức hạ ngôn ngữ, ngẩng đầu lên nói, đi ngang qua phòng ốc không có vấn đề gì. Nhưng là hơi xa một chút, phòng bên trong có hai loại người, hai loại người. Có ý tứ gì? Thiệu Văn không hiểu nhiều ôn giao trong lời nói hàm nghĩa. Nói đơn giản. Nô lệ cùng chủ nhân, nô lệ cùng chủ nhân. Thiệu Văn linh quang lóe lên, lập tức đoán được cái gì. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Giao giao, ngươi là nói nơi này có người cầm lấy thực lực nô dịch người bình thường. Gặp ôn giao gật đầu, Thiệu Văn mặt trở nên âm trầm. Ni sở hữu dị năng người hoặc là đẳng cấp cao dị năng giả cầm lấy thực lực nô dịch người bình thường cùng cấp thấp chờ dị năng giả. Chuyện như vậy kỳ thật rất nhiều nhỏ căn cứ đều phát sinh qua. Nếu như không có trung ương kịp thời điều tiết khống chế, không có quân đội trấn áp, nói không chừng toàn bộ xã hội cũng lại biến thành dạng này. Tại bọn họ lúc ấy chỉnh đốn bên trong nhỏ căn cứ thời điểm, tình huống như vậy gặp nhiều lần, tận thế trong lúc đó trật tự sụp đổ, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thủ vững đạo đức ranh giới cuối cùng. Càng nhiều hơn chính là vì sinh tồn từ bỏ nguyên tắc, thậm chí nước chảy bèo trôi, phóng thích đáy lòng hắc ám ni chỉ cần là bọn họ ghi lại trong danh sách căn cứ, cơ bản đều chỉnh đốn qua. Không ít đều là lớn căn cứ phái người quản lý. Không có nghĩ đến cái này căn cứ thế mà cho tàn lại cháy. Vì cái gì Hoa Nam căn cứ không có phát hiện không hợp lý? Thiệu Văn mi tâm nhíu chặt. Bất quá nàng rất nhanh lại kịp phản ứng. Cái trụ sở này cách Hoa Nam căn cứ quá xa. Hoa Nam căn cứ căn bản không có nhiều ít tâm tư thả tại dạng này nhỏ cơ trên mặt đất. Cho dù là phái người tới tặng đồ cũng rất tốt che giấu. Tăng thêm lòng người khó dò. Bọn họ thậm chí không biết có thể hay không bởi vì lợi ích nguyên nhân cố ý giấu giếm Ani như vậy. Bọn họ là tuyệt đối không nghĩ rời vào trụ sở mới. Như vậy bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối với giao chúng ta. Thiệu Văn trầm tư một hồi, nàng từ ba lô xuất ra một cái máy truyền tin thử dưới, phát hiện căn bản không có bất kỳ tín hiệu gì, không liên lạc được bên ngoài lưu thủ người. Thiệu Văn một mặt quả nhiên biểu tình như vậy, trong căn cứ khả năng có trở ngại ngại tín hiệu phát xạ đồ vật. Chúng ta tạm thời không liên lạc được người bên ngoài. Không biết đêm nay những người này sẽ có như thế nào động tác. Đại hoàng tại ôn giao một bên đào móc nho nhỏ chức năng mới, một bên lạnh nhạt nói, có đại hoàng tại cái kia, bên ngoài những người kia nói không chừng so bọn họ càng an toàn. Kể bên này ở đều là dị năng giả, hơn 30 người đã đem chúng ta bao vây. Ân, chờ cấp tại 3-4 giây ở giữa. Ôn giao tuôn ra tin tức để Thiệu Văn giật giật khóe miệng. Thật đúng là để mắt bọn họ. Sớm biết hẳn là đem đội ngũ của nàng toàn mang tới. Nhiều như vậy phổ thông chiến sĩ tại cái này tay chân bị gò bó a. Bọn họ đêm nay liền sẽ hành động. Ôn giao nhún vai. Chưa hề nói, nàng trước đó đã phóng thích tinh thần lực đem kề bên này tìm tòi một lần. Cũng nghe lén một chút những dị năng giả kia nói chuyện. Nhưng là đều là một chút chuyện nhàm chán. căn bản không có dính đến bất luận cái gì trọng điểm. Thậm chí không có đề cập một chút chỗ không đúng. Giống như bọn họ nguyên bản liền ở lại đây. Ôn Dao cảm thấy, bọn họ nhất định là nhận lấy căn dặn, không cho phép nói lung tung. Nàng đem tinh thần lực phóng thích đến lớn nhất. Tinh thần lực của nàng hiện tại còn bao trùm không được cả cái căn cứ. Cũng không có phát hiện mang bọn họ chạy tới Tống Huy bản nhân. Cho nên tự nhiên cũng không biết bọn họ kế hoạch cụ thể. Tiểu Văn An bay tốt chiến sĩ gác đêm, làm cho tất cả mọi người đều cơ cảnh chút. Mặc dù nàng biết có Ôn Dao tại bọn họ có thể ngay lập tức phát hiện đối phương động tĩnh. Nhưng là cũng không thể toàn bộ nhờ nàng một người. Nên làm vẫn là phải là money mà căn cứ một cái khác tòa nhà ở ngoại vi trong tiểu lâu. Tống Huy đang cùng tại đối với một người ở chủ vị nam tử báo cáo tình huống. Hắn thân người cong lại, thần sắc rất là cung kính. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ không có ăn chúng ta chuẩn bị đồ vật, cũng không có ở chúng ta ban đầu chuẩn bị địa phương. Cuối cùng đưa ra đến địa phương so giá vội vàng. Rất nhiều chuyện cũng không kịp làm money. Thượng thủ nam tử nhìn qua hơn 30 tuổi. Mũi cao môi mỏng, mặt mày bên trong mang theo lạnh lệ. Hắn thật chặt nghe Tống Huy. Ngón tay một chút gõ vào trên lan can. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Tống Huy nói xong, nhưng là thượng thủ nam nhân không có mở miệng. Có quy luật tiếng đánh trong phòng tiếng vọng, trong phòng những người khác đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Mà Tống Huy càng là đầu đầy mồ hôi, phía sau quần áo đều mồ hôi ướt, hắn không dám đưa tay lau, chỉ là ở trong lòng mặc niệm, bọn họ không mắc mưu cũng chuyện không liên quan tới hắn a. Hắn cũng không thể ép buộc bọn họ đi, nam tử suy cười một tiếng. Xem ra lần này tới người thật đúng là không dễ lừa gạt a. Trước đó có người tới mấy lần vận chuyển vật tư, tới liền đi, cũng không có phát sinh bất luận cái gì không thấp. Bản lấy vì bọn họ có thể dạng này giấu trời qua biển. Không nghĩ tới nhanh như vậy, nơi này liền muốn xây mới cỡ lớn quan phương căn cứ. Quan trọng hơn là lại muốn bọn họ đều di chuyển đi vào. Lão đại, cái kia chúng ta muốn hay không có người làm một cái cắt cổ đồ vật, hỏi thăm phải chăng cần muốn giết người diệt khẩu. Ngu xuẩn, chúng ta không biết bọn hắn năng lực, cũng không biết bọn họ phải chăng có cái khác thông tin phương thức, có phải là có kỳ lạ dị năng. Đến lúc đó đã thảo kinh xà tới cũng không phải mấy người này, bị chửi người cười ngượng ngùng. Xuống, rụt cổ lại không nói. Lão đại, bọn họ có phải hay không phát hiện cái gì a? Bên ngoài còn giữ lại người, Thiệu Văn không biết đối phương đã sớm biết bọn họ bên ngoài. Lưu lại người, tại thu được Ôn Minh tin tức thời điểm. Thì có người ở căn cứ bên ngoài giám thị, chỉ bất quá khi đó Ôn Dao không có chú ý tới. Dù sao ai không có việc gì cả ngày phóng thích tinh thần lực, nào có ngàn ngày phòng trộm, ta cảm thấy hẳn là sẽ không đi. Khả năng chính là bọn họ khá là cẩn thận, chúng ta đã sớm đã làm nhiều lần chuẩn bị. Bọn họ hẳn là không phát hiện được cái gì đi. Gian phòng bên trong mấy người thấp giọng thảo luận. Có người không hiểu hỏi. Lão đại, ta không hiểu a, chúng ta tại sao muốn chạy đến nơi này thương lượng? Cái nhà này cũng quá phá. Bên ngoài phòng ốc đừng nói so ra kém bên trong phòng. Chủ yếu là không có điện a. Bọn họ hiện tại còn điểm ngọn đèn đâu? Nam tử lườm người nói chuyện một chút, nói không biết bọn họ có hay không kỳ quái dị năng. Nếu có thính lực cường hóa hoặc là hy hữu dò xét loại tinh thần lực, ngươi là ngẫm lại để chúng ta trực tiếp bại lộ. Nào có trùng hợp như vậy, người nói chuyện tại nam tử ánh mắt lạnh lùng bên trong thanh âm. càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp ngậm miệng. Lão đại, cái kia nhóm người này đến cùng phải làm gì? Cái gì cũng không được. Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là muốn rời vào cái gọi là trụ sở mới? Bọn họ nhưng không tin lão đại sẽ nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Biết heo là chết như thế nào à? Tất cả mọi người rời đi mắt, không dám lên tiếng. Không phải liền là nói bọn họ xuẩn à? Nếu không phải thực sự đánh bất quá đối phương, mà lại e ngại thủ đoạn của hắn. Thật lấy vì bọn họ liền nguyện ý như thế ăn nói khép nép. Nam tử lạnh hừ một tiếng. Có biết hay không có cái thành ngữ gọi mượn đau giết người, con vỡ tơ. Lắc mê trang, hết chương.